Sự quyến rũ của bóng đêm, chương 58, C58, những món quà từ cô chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, cô Olaip nhìn vào đáp án mà Early đã viết trong cuốn sách của mình, cô tắm tắt khen. Tất cả các đáp án của cô đều đúng, dù khuôn mặt của Early không biểu hiện cảm xúc, nhưng đôi mắt của cô bé ấy lại sáng rực lên. Chắc hôm nay như vậy là đủ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại vào ngày mai. Íp gật với Early, cô bé cũng lặng lẽ gật đầu. Có tiếng gõ cửa phòng, họ quay lại thì thấy đó là Maslai. Cô ta nở một nụ cười lịch sự và nói, tôi hy vọng mình không làm gián đoạn buổi học. Íp trả lời với một nụ cười, chúng tôi vừa kết thúc lớp học rồi, tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô lịch sự hỏi cô gái, Maslai gật đầu và bước vào trong phòng, đi về phía họ. Một người hầu gái với một chiếc túi trên tay theo sau Maslai. Cô bé trên ghế xoay người, tò mò nhìn vào tay người hầu. Thư mời chính thức tới vũ hội, Maslai nói, cô cầm một cuộn giấy ra đưa đến trước mặt Íp. Cô sẽ cần cái này khi đến tham dự ngày hôm đó. Vũ hội sẽ nhằm vào thứ năm tuần mốt tính từ hôm nay. Lần trước, khi cô Maslai đề cập về vũ hội, Íp đã cố gắng để không từ chối hoặc đồng ý tham dự. Nhưng có vẻ lần này, cô không thể tránh được nữa. Cô cầm lấy tờ giấy ra. Cúi đầu nói, cô Maslai, tôi không chắc mình có thể tham dự hay không. Cô nàng ma cà rồng nghiêng đầu, nụ cười trên mặt tắt lịm, cô ta hỏi. Tại sao không, cô có hẹn trước vào ngày đó sao? Chúng tôi muốn tất cả người làm của mình có mặt vào ngày hôm đó. Íp nhanh chóng nghĩ ra một lý do chính đáng. Mấy ngày nay dì của tôi không được khỏe, bà ấy cần tôi ở bên cạnh. Íp biết dì Aubrey đang hoàn toàn khỏe mạnh nhưng nữ ma cà rồng đâu biết điều đó. Ồ, lúc này chắc cô vất vả lắm. Cô có cần tôi nói với anh trai cho cô một kỳ nghỉ để cô chăm sóc bà ấy tốt hơn không? Maslai gợi ý, đôi mắt cô ta chứa đựng sự lo lắng. Cô thật tốt bụng và hào phóng, cô Maslai, nhưng không sao đâu. Hiện giờ khi tôi vắng mặt cũng có vài người chăm sóc bà ấy. Íp dịch xong thì nhận thấy một cái nữ ma cà rồng khẽ cau mày. Cô giải thích thêm. Tôi nghĩ rằng sẽ không công bằng nếu tôi thưởng thức một vũ hội lớn như vậy trong khi dì của tôi lại không được khỏe. Maslai gật đầu thông cảm và nói, tôi hoàn toàn có thể hiểu hoàn cảnh của cô. Khi người thân bị ốm, chúng ta đều không muốn làm gì nhiều. Tôi hy vọng dì của cô sẽ sớm khỏe lại. Nếu có thể, cô cứ đưa bà đến đây khi sức khỏe bà khá hơn. Early và tôi rất mong được gặp cô tại vũ hội. Có phải không, Early? Cô ta chuyển hướng nhìn sang em gái. Early nhìn chằm chằm vào chị gái rồi quay sang cô gia sư. Early rất thích bầu bạn với cô, dù gì thì, con bé cũng là một người nhút nhát, không thích nói chuyện với mọi người. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi Maslai, Íp cảm thấy lồng ngực đau nhói khi tưởng tượng cảnh cô bé đứng một mình trong góc mà không có ai bầu bạn. Sau đó Maslai đặt tay lên cánh tay của Íp, tôi sẽ không ép buộc cô vì tôi hiểu gia đình quan trọng như thế nào. Nhưng nếu mọi việc trở nên tốt hơn, chị em chúng tôi rất mong cô tham dự vũ hội, cô ba lâu. Tôi cũng vậy, thưa cô chủ. Íp cúi đầu cảm kích, tôi đã mang hai bộ váy và một đôi giày yêu thích của tôi cho cô. Nó sẽ phù hợp với tầng lớp xã hội của chúng ta, tất nhiên là cũng phù hợp khi cô tham dự vũ hội. Sẽ rất khó khi phải đột ngột chuẩn bị một chiếc váy và cũng thật lãng phí nếu cô không tham dự. Đúng chứ, tôi hy vọng cô sẽ thích nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Maslai hào hứng nói, rồi cô ta quay sang, người hầu gái nhanh chóng bước tới và trải một chiếc váy đen và một chiếc váy xanh lên bàn. Chuyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembun.vn, mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ, mình xin chân thành cảm ơn. Chúng thật đẹp phải không? Tôi cũng không hay mặc chúng nên chúng vẫn còn tốt lắm. Íp không khỏi cảm thán trước những chiếc váy được làm bằng loại vải tốt nhất và có những hạt cườm đính trên váy. Tôi nghĩ mình không thể nhận một thứ đáng giá như vậy đâu, thưa cô Maslai. Íp lắc đầu, mặc dù những chiếc váy rất đẹp, nhưng cô rất hài lòng với những chiếc váy mà cô có trong tủ phòng mình. Năn nỉ cô đó, Maslai nói và đôi mắt cô ta hơi cụp xuống. Tôi biết việc vào trong dinh thự này khó khăn như thế nào. Với cách cư xử của mọi người ấy. Tôi đã nghe về chuyện đã xảy ra giữa ông Morris và cô rồi. Tôi muốn cô hãy coi đây là lời xin lỗi từ phía tôi về những gì đã xảy ra. Íp mím môi gật đầu. Cô sẽ xem cử chỉ của cô Maslai là một cử chỉ chứa đầy sự hào phóng và tốt bụng. Nhưng Yip biết, đó chỉ là cái cớ để duy trì danh tiếng của nhà Moriarty thôi. Bây giờ tôi cảm thấy như đã chốt được gánh nặng trên vai rồi. Ồ, tôi quên mất rằng chúng tôi cũng có đem giày tới. Chúng rất hợp với cả hai chiếc váy này. Theo lời của Marsley, người hầu đặt một đôi màu đen trên mặt đất. Yip không chắc liệu mình có ổn khi nhận những thứ đắt tiền như vậy không? Cô trả lời. Tôi đã có giày rồi. Marsley cau mày và nói. Đừng ngại, cô ba lâu. Tôi biết cô sẽ cần giày cho vũ hội. Vì là gia sư của Early, nên khi tham dự vũ hội cô sẽ phải ăn mặc trang nhã một chút. Nếu cô không thích, tôi sẽ đem những thứ này đi. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu hỏi cô xem cô có muốn chúng không. Sao cô không thử nó nhỉ? Kehari, cô ta ra lệnh cho người hầu của mình. Người hầu cúi xuống, nhặt một chiếc giày và chỉnh lại dây giày trước khi đặt nó trước mặt Yip. Đúng là Yip không có đôi giày nào tốt thật sự. Nhưng cô cũng chưa từng cảm thấy sẽ cần một đôi mới vì những đôi hiện tại cô đang dùng vẫn còn tốt. Thấy mọi người đang đợi mình, Yip cởi giày ra khỏi chân. Cô xỏ chân vào đôi giày của cô Marsley. Vừa khít luôn kìa, Marsley ngạc nhiên thì thầm. Chúng trông rất hợp với cô đấy. Cô có thể giữ chúng, cô ba lâu. Yip cảm ơn cô ta. Cảm ơn, Marsley thích cảm giác mọi người cần mình và muốn được làm trung tâm vũ trụ. Cô ta nở nụ cười lịch sự nhất với người kia. Tôi phải đi rồi, chúc cô về nhà an toàn. Cô bé ngây thơ ở trong phòng, nhìn và nghe cuộc trò chuyện của chị gái và cô gia sư. Sau khi chị mình rời khỏi phòng piano, cô bé nhìn chiếc váy, dùng tay vạch lên tấm vải mềm mại như để kiểm tra. Cô sẽ đến chứ? Early quay lưng về phía Yip, nhỏ giọng hỏi. Yip bất ngờ trước những câu hỏi đường đột đó bèn trả lời. Tôi không chắc nữa, cô Early. Đừng, cô bé khẽ nói, cách chương.